Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 189, áo giáp của tự nhiên nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tieta không rõ, vì sao Sarin muốn chế tạo cho nàng một bộ áo giáp trở thành tế thi chiến đấu. Nàng đã có đủ không gian tăng lên ít nhất trước khi Sarin trở thành ma đạo sĩ cấp 9, nàng cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều lực lượng của tế thi phải kính dâng sinh mệnh của chính mình. Tieta, ta muốn cô sống sót, không phải vì chiến đấu mà hy sinh. Tế thi cũng sẽ gia tăng tuổi thọ, hy sinh vài lần không tính là gì. Tieta miễn cưỡng cười cười. Tế thi của người Caucasus càng ngày càng ít, chính là bởi vì tế thi lúc chiến đấu khó tránh khỏi phải kính dâng sinh mệnh lực của bản thân. Nàng không nghĩ tới Sarin lại biết chuyện này. Sarin cũng không giải thích tỉ mỉ cho Tieta. Cấp bậc hắn càng cao, lý giải đối với linh hồn càng sâu sắc. Nhất là sau khi có được sinh vật vong linh Rực Khô Lâu này, tin tức hắn có được từ nơi Rực Khô Lâu khiến hắn có chút kinh hãi. Linh hồn không phải là bất diệt, nếu không vong linh vị diện sẽ không có nhiều chiến tranh như vậy. Người Caucasus trên thực tế thờ phụng là tôn giáo nguyên thủy, nhưng bởi vì không có thần linh cho nên các tế ti chỉ có thể kính dâng chính mình mới có thể mang đến lực lượng cho tộc nhân. Cứ như vậy về lâu về dài, tế ti không chỉ là sinh mệnh trở nên ngắn ngủi, sau khi chết cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Dựa theo cách nói của người Caucasus, tế thi cuối cùng là trở về vòng tay của mẹ đất, nhưng Sarin sao có thể để Tieta có kết quả như vậy? Về phần tay trái của thần, cho dù là một cái bẫy do nữ thần Maia để lại hắn cũng phải nhảy xuống. Nữ thần Maia vốn là thần linh của vị diện này. Thần hỏa tắt, trừ khi có lực lượng còn cường đại hơn nàng trợ giúp, nữ thần Maia mới có thể một lần nữa đốt thần hỏa, nhưng vẫn như cũ không có thần cách. Nhưng là ở vị diện Maia đại lục, thần linh đã hoàn toàn không thể tiến vào, nữ thần Maia cũng không tính là hoàn toàn ngã xuống, không có cơ hội sống lại. Đây là chuyện cực kỳ phức tạp, Sarin cũng không biết tay trái của hắn sẽ mang tới cái gì, nhưng là ít nhất có thể cho Tieta sống tiếp thật tốt mà không phải không ngừng kính dâng. Tùy ngươi, Tieta lật người, quay lưng sang Sarin. Sarin đem Tieta lật lại, nhìn vào mắt của nàng nói. Ta biết không thể để cô vi phạm truyền thống của người Caucasus. Cô đã không chịu gả cho ta, cũng phải nhận lễ vật này của ta. Sarin nói xong, lấy ân tứ chỉ hoàn trên tay mình xuống đeo cho Tieta. Chờ cô có được một chút thần tính là có thể sử dụng chiếc nhẫn này. Thứ này, ngươi cũng bỏ được mà cho ta. Chấm, Tieta biết ân tứ chỉ hoàn là cái gì. Đây là thứ mà nữ thần Maia để lại, rất có khả năng là bán thần khí, thậm chí là thần khí. Có gì mà không bỏ được. Lúc trước khi ta gặp cô căn bản là muốn gạt một người Caucasus đầu óc ngốc nghếch. Ôi, năm đó, Tieta nghe Sarin nói đến chuyện trước kia cũng cười nói. Khi đó ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi bị người đuổi thảm như vậy. Thôn trưởng nói ma pháp sư đều là nhân vật cường đại, ngươi nhìn ngươi xem, đã lúc nào cường đại. Sau này, Sarin trả lời đầy tin tưởng. Sarin có thể có hôm nay, có thể nói tất cả đều là vận may do ân tứ chỉ hoàn mang tới. Chiếc nhẫn này hắn đánh cược thắng từ trong tay nam tước Lucen, căn bản là không tốn tiền. Nhưng chiếc nhẫn này hoàn toàn biến đổi vận mệnh của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có ân tứ chỉ hoàn, Sarin sẽ không thể lúc còn là pháp sư cấp 1 liền có được trang bị không gian, cũng không có khả năng tiến vào di chỉ thần điện của nữ thần Maia, không có khả năng có được Neri, càng miễn bàn thu hoạch sau này. Không có những thứ này, Sarin cũng không thể kết giao Aini, không có khả năng xác định phương hướng tương lai của mình. Hiện tại Sarin đem ân tứ chỉ hoàn tặng cho Tieta, Tieta cái gì cũng đều không nói ra, cho dù với tính cách của nàng cũng suýt nữa phát khóc. Mà pháp sư chưa bao giờ lên tiếng nói yêu người nào hoặc là tin thần linh gì, nhưng là bọn họ sẽ đi làm. Sarin đem đồ vật trọng yếu nhất của hắn cho nàng coi như không nhìn lầm người. Dưới sự trợ giúp của Sarin, Tieta bắt đầu học tập thần văn trên ân tứ chỉ hoàn, đồng thời cùng Sarin ký một cái khế ước. Khế ước này trên thực tế là một cái khế ước liên lạc, nhưng là cũng rất trọng yếu. Nếu không phải là hai người tuyệt đối tín nhiệm là sẽ không ký kết khế ước này. Có khế ước này, tương đương trên người Sarin và Tieta đều tự có thêm một cái tọa độ vĩnh cửu. Bất kể hai người tách ra bao xa đều có biện pháp tìm được đối phương. Mà tay trái của Sarin thì có thể cung cấp lực lượng cần để thi triển thần thuật cho Tieta. Loại mượn lực lượng này không phải là không có hạn chế khoảng cách, trên thực tế với cấp bậc hai người còn không đủ để làm cho bọn họ bỏ qua vấn đề khoảng cách. Nhưng ít nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, Sarin không cần lo lắng chút nào về vấn đề này. Chờ hắn tới cấp bậc ma đạo sĩ cấp 9, chỉ cần Tieta đừng chạy ra khỏi vị diện này thì khế ước có thể cung cấp tọa độ chính xác cho hai người. Đương nhiên, tọa độ này cũng có nguy hiểm, Nếu như Thieta bị người bắt được, trong số người bắt nàng có ma pháp sư cấp 5 trở lên có thể thông qua tọa độ này tìm đến Sarin. Đối với Sarin mà nói, điều này phi thường nguy hiểm bởi vì người của giáo đình khẳng định muốn nghĩ phương pháp giết chết hắn. Một khi phát sinh loại chuyện này, cho dù Sarin muốn chạy trốn cũng không có khả năng chạy thoát. Giáo đình chỉ cần điều động thần quan cấp bậc chấp sự là có thể khiến Sarin không thể trốn tránh. Ký kết khế ước xong, Sarin mới nói với Thieta vấn đề này. Cho nên, về sau cô không nên rời ta quá xa, cũng không nên bị người xấu bắt được. Nếu không phiền toái của ta sẽ lớn hơn. Nếu ngươi cưới Lex cũng để ta đi cùng ngươi. Thieta ngây ngốc hỏi, ta không cưới nàng, đừng nói quá tuyệt, ta sẽ không lập gia đình nhưng cũng không quản ngươi kết hôn với ai. Cưới Lex ngươi trực tiếp có thể đạt được quyền quản lý một vương quốc còn có rất nhiều quân đội. Ta là ma pháp sư. Sarin dầu dĩ không vui đáp lại một câu. Thieta không chịu gả cho hắn, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết đối với người Caucasus mà nói truyền thống cũng trọng yếu giống như tín ngưỡng. Ma pháp sư thì sao chứ? Ai cũng không có quy định ma pháp sư nhất định phải độc thân. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cô đứng lên, ta do đặc hình thể cho cô. Sarin không muốn nói tiếp, chuyện này làm hắn rất buồn bực. Lex đối với hắn tuy có cảm tình nhưng còn chưa tới mức độ đàm hôn luận gả. Nếu mọi người đều biết cưới Lex tương đương có một nửa quận quốc, vậy hôn sự của Lex sẽ không là chuyện của riêng nàng. Lex đối với Sarin tốt hơn cũng vô dụng, thượng nghị viện, hoàng đế đều sẽ cản trở loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lex đương nhiên có thể lựa chọn không nhìn, nhưng điều này liền làm cho nàng hoàn toàn mất sự duy trì của đế quốc. Lex có lẽ sẽ không để ý, nhưng người bên cạnh nàng thì sao? Có mấy vạn người đi theo Lex, Lex phải nghĩ cho những người này. Giữa Lex cùng Sarin căn bản là chuyện khó thành, Thieta nói ra chỉ có thể làm Sarin buồn bực. Thieta đứng lên, thân thể đẹp đẽ chắc khỏe tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn ma pháp chiếu rọi. Sarin không dành thưởng thức tinh thần lực của hắn, bắt đầu toàn lực quét hình, đem trạng huống thân thể Thieta ghi nhớ lại, tiện cho việc luyện chế áo giáp cho Thieta. Lúc nữ thần Maia vẫn còn, thần điện tuy không có nhiều thần quan nhưng lại có đại lượng võ sĩ thần điện. Với tiêu chuẩn của thần thánh giáo đình mà xét, thần điện của tự nhiên nữ thần quá lạc hậu, đối với tín đồ cũng không có thủ đoạn khống chế gì. Pháp điển của nữ thần Maia căn bản không ước thúc tín đồ như thế nào, các thần quan đại đa số thời gian không phải là truyền bá giáo lý mà là vì nhân loại trị liệu bệnh tật, truyền bá tri thức. Võ sĩ thần điện là tầng lớp đặc thù, là cuồng tín đồ của nữ thần. Bọn họ ái mộ nữ thần, đạt được chúc phúc của nữ thần, có được áo giáp tự nhiên nữ thần ban. Loại áo giáp này được lưu truyền xuống, nhưng sau khi nữ thần ngã xuống, thuộc tính trên áo giáp liền biến mất, chỉ có thể coi là một loại vật phẩm siêu tầm trưng bày, giá trị thực dụng nhỏ đi nhiều. Tuy nhiên Sarin có lá của cây sinh mệnh, trong đó ẩn chứa thần tính nữ thần để lại, có thể khởi động thần thuật của nữ thần. Có thần thuật trợ giúp, loại áo giáp này sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực ưu tú hơn bất kỳ một loại áo giáp ma pháp nào. Bởi vì áo giáp của nữ thần không chỉ là lực phòng ngự mạnh mẽ còn có năng lực tự chữa trị. Tốc độ của loại tự chữa trị này phi thường kinh người, bản thân áo giáp gần như không thể hoàn toàn hư hỏng, còn có thể cung cấp trị liệu cho võ sĩ. Trong tay Sarin không có áo giáp có sẵn, nhưng hắn có bản vẽ. Bản vẽ này vốn là không đáng một xu, hiện tại lại có tác dụng. Sarin lấy ra gân của cự long Tiago, bắt đầu chế tạo áo lót cho Thieta. Bởi vì áo giáp của nữ thần không phải áo giáp kim loại hoàn toàn kín, ngoài áo lót còn có giáp da phụ trợ, sau đó là khung giáp cộng thêm thần thuật mới có thể hình thành một bộ áo giáp tự nhiên hoàn chỉnh. Sarin dựa theo hình thức của ác ma sáo trang luyện chế áo lót cho Thieta. Tính co rút của gân rồng và tính năng của ác ma sáo trang không khác biệt nhiều, mặc ở trên người cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Mức độ cứng cỏi của gân rồng cũng có thể hữu hiệu chống đỡ cung tên, tốt hơn da rồng rất nhiều. Chỉ là gân rồng thích hợp luyện chế phải là cự long trưởng thành cung cấp, cho nên trên đại lục này hiện tại không có giáp mềm chế tạo từ gân rồng, cho dù có cũng rất ít người có thể tìm được người thích hợp luyện chế. Thuật luyện kim thủy diễm không phải ai cũng đều biết sử dụng, đây coi như bí truyền của pháp sư chi nhánh đảo Seager. Mỗi một chi tiết nhỏ trên người Thieta đều trải qua trong đầu Sarin, ác ma sáo trang của hắn trên thực tế cũng từng bị hắn luyện chế lại, càng thêm thích hợp hình thể của hắn. Có loại kinh nghiệm này, Sarin luyện chế áo lót cho Thieta cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thủy diễm màu lam bùng lên, cao tầm một người, các loại tài liệu đạt được từ trên người cự long đều bị ném vào, vô số phù văn ma pháp trong thủy diễm lưu động rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Một bộ phận này Sarin không cho thần thuật vào mà là có hóa một cái ma pháp cho Tieta. Thuật Xuân Lâm, loại trị liệu ma pháp thủy hệ cấp 4. Có hóa ma pháp này khiến ma huyền vốn gần như đã khôi phục hoàn toàn lại thiếu đi nhiều. Nếu không phải thu phục ba quân vương Sarin cũng không dám xa xỉ như vậy. Cũng may thuật Xuân Lâm là ma pháp cấp 4, lần này Sarin chỉ cần thời gian hơn 3 tháng là có thể hoàn toàn khôi phục ma huyền. 3 tháng sau, Sarin vừa lúc có thể trở lại thành thị căn cứ. Trên thuyền này, Sarin không cảm thấy có thể gặp phải nguy hiểm quá lớn gì. Sau đó Sarin mới bắt đầu luyện chế bộ phận giáp mềm cho Tieta. Bộ phận này, tài liệu cần liền khá phức tạp. Bộ phận mấu chốt nhất là đai lưng, Sarin lấy ra 6 viên đá thứ nguyên ném vào trong thủy diễm. Chất liệu của đá thứ nguyên ở vị diện này khả năng sẽ không có nữa, trừ Jason sư phụ của Sarin, hắn còn chưa nghe nói ở đâu có loại đồ vật này. Xem ra sư phụ quả thật là phú hộ hiếm thấy. Sarin một lần dùng thủy diễm luyện chế đai lưng này ném vào 6 viên đá thứ nguyên, nếu bất kỳ một ma pháp sư nào thấy được đều sẽ trong lòng nhỏ máu. Sarin lại không cần, nếu không cho đá thứ nguyên vào đai lưng này liền không có không gian trưởng thành gì cả. Hắn chẳng qua là ma pháp sư cấp 5, cho dù thuật luyện kim thủy diễm thần kỳ cũng không thể chế tạo ra trang bị quá cường đại, chỉ có thể tìm kiếm cầu sự cân bằng về mặt chất liệu. Neri nhiều lần xả thân cứu hắn, đó là bởi vì khế ước linh hồn, nhưng là Tieta hoàn toàn không có tất yếu này. Sarin đối với Tieta tự nhiên không tiếc tài liệu gì. Tổng cộng 40 viên đá thứ nguyên, cho Neri 1 viên, Tieta 6 viên trong tay Sarin còn lại 33 viên, vốn trong lòng hắn còn muốn để lại 36 viên đá thứ nguyên, sau khi hắn trở thành ma đạo sĩ có thể luyện chế một kiện trang bị đủ để trưởng thành thành thần khí, hiện tại chỉ có thể trước chiếu có cho Tieta. Sarin vừa ném vào các loại tài liệu quý báu trên mặt đồng thời cũng lộ ra nụ cười. Có bộ áo giáp của tự nhiên nữ thần này, về sau người khác muốn hại Tieta cũng khó. Điểm cường đại nhất của áo giáp này ở chỗ nào? Cũng không phải năng lực chữa trị mà là đặc tính của nữ thần Maya. Nữ thần là thần linh sinh ra ở vị diện này, chỉ cần là phương thức công kích của vị diện này, áo giáp đều có năng lực chống lại tương ứng. Càng thêm trọng yếu chính là thần tính trên áo giáp sẽ biết trước nguy hiểm trước thời hạn. Chỉ cần chiến đấu ở vị diện này, áo giáp có thể cung cấp loại năng lực này cho chủ nhân. Nếu không chỉ riêng là một kiện trang bị mang tính phòng ngự, Sarin sao chịu bỏ ra 6 viên đá thứ nguyên. Không gian trong đá thứ nguyên một mảnh hỗn độn, thủy diễm của Sarin hoàn toàn luyện hóa. Áo giáp của nữ thần có năng lực hấp thu công kích, bình thường đều khảm tài liệu cao cấp để làm vật dẫn. Tài liệu khảm lên càng chắc chắn, tính dai của áo giáp càng cường đại. Đá thứ nguyên đương nhiên cũng đủ chắc chắn bởi vì có thuộc tính không gian, năng lực chịu đựng cũng được tăng mạnh. Chỉ cần không phải là vật lý công kích bất kể ma pháp hay là thần thuật thì 6 viên đá thứ nguyên này đều có thể chia sẻ một phần lực lượng. 6 tảng đá vốn không bắt mắt hiện giờ nối liền thành một đường trên đai lưng, giống như ngôi. Sarin thấy trang bị mình luyện chế lại có linh tính, trong lòng vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật luyện kim thủy diễm này rốt cục bị mình tu thành, nếu không phải chịu trả giá chỉ sợ muốn để kỹ năng này đạt tới mức hoàn thiện thật đúng là phải chờ tới sau khi trở thành ma đạo sĩ. Sarin thấy đai lưng đã theo tư duy của mình dần chuyển hóa hình thái, thủy diễm trong tay cũng không chịu khống chế biến lớn lên, biết kỳ ngộ khó được liền gọi Tieta một tiếng. Trong lòng Tieta có cảm ứng, lập tức nhảy xuống giường, từ trong túi ra lấy ra kim loại quý báu một mực mang theo bên người. Sarin cười cầm lấy kim loại mà tín đồ của nữ thần thu thập từ vị diện khác ném vào trong thủy diễm. Kỹ năng hắn tuy rằng không bằng Ferron lúc trước nhưng năng lực luyện hóa của thủy diễm lại vượt xa hỏa diễm ma pháp. Một bộ áo giáp nữ thần càng thêm hoàn thiện so với kế hoạch dự định dần thành hình, bộ phận giáp mềm đã bị xương cốt cự long bao phủ, hình thành vảy xinh đẹp. Ở trong thủy diễm, hình dạng áo giáp không ngừng biến hóa cuối cùng trở thành một bộ giáp toàn thân hiếm thấy. Mũ giáp kim loại màu đỏ sẫm có thể bao phủ hai gò má, nơi trán là một chỗ trống, Sarin không chút do dự lại ném vào 6 viên đá thứ nguyên. Một viên đá thứ nguyên dung nhập vào chỗ trống trên trán, 5 viên khác thì phân biệt dung nhập vào bộ vị ngực tứ chi của áo giáp, xuất hiện một cái hoa văn thực vật. Đó là ký hiệu của tự nhiên nữ thần, toàn bộ hoa văn bao phủ vùng ngực áo giáp, trên áo giáp hình thành hai chỗ lồi lên lung linh. Giáp che tay bên mặt trái khá ngắn, giáp tay phải lại vô cùng thô to, như là một tấm thuẫn kim loại lập thể, phía trên giường như phù điêu hình thành 6 loại ma thú tự nhiên nữ thần nô dịch sai khiến. Sau loại ma thú này nghe nói là tự nhiên nữ thần trống rỗng sáng tạo ra, sớm đã tuyệt chủng, hiện tại lại rất sống động, dường như bất cứ lúc nào có thể từ trong giáp tay bay vút ra. Áo giáp của nữ thần vốn chỉ có giáp ngực và giáp tay, hiện tại áo giáp nguyên bộ này gần như là toàn thân. Phía sau lưng, ngực bụng đều bị lá giáp kim loại hoàn chỉnh bao bọc. Hơn nữa những lá giáp này bị thủy diễm của Sarin luyện mất khí tức sắc bén của kim loại trở nên mềm mại cứng cỏi. Dưới đai lưng lại có thêm một bộ váy giáp. Váy giá này giống như lá của một loại thực vật nào đó, không gió tự động trôi nổi trong thủy diễm, xòe ra tỏa ra hào quang màu xanh biếc. Toàn bộ áo giáp cũng từ màu sắc vàng nhạt biến thành màu xanh biếc. Đôi giày dưới áo giáp thì không cần phải nói, đầu giày là một đôi đầu rồng, hoàn toàn là bộ dạng Tiago. Bộ phận tay trái vốn trống rỗng có thêm một cái bao tay kim loại thật dài. Bộ phận bao tay kim loại này bao phủ cánh tay rất dài, phòng chừng chỉ có thể lộ ra một đoạn cổ tay, vừa khéo là chỗ Tieta đeo vòng tay. Sarin ngầm kêu khổ, ma huyền của hắn nhanh chóng giảm bớt, sinh mệnh lực trong tay trái cũng nhanh chóng trôi qua, bị hút vào trong bộ áo giáp này. Hắn nào biết áo giáp của tự nhiên nữ thần không phải dễ luyện chế như vậy. Lúc trước muốn có được bộ giáp này phải là thần quan cấp cao của nữ thần mới dám động thủ. Những thần quan kia ít nhất đều là tầng thứ ma pháp sư cấp 9. Nếu tay trái Sarin hấp thu không phải là lá của cây sinh mệnh thì hiện tại cả người hắn đều bị hút sạch trở thành một bộ xương khô. Áo giáp của tự nhiên nữ thần không phải bí mật gì, để lại rất nhiều bản vẽ. Nếu dễ dàng luyện chế như vậy, người sau làm sao lại một mực không thử chế tạo? Nguyên nhân không có gì khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần ngã xuống, muốn luyện chế áo giáp không phải là không thể, rót sinh mệnh lực vào là được. Tuy rằng không có thần thuật thêm vào, vẫn là một trong số những áo giáp cường đại nhất của vị diện này. Vấn đề là có ma pháp sư nào nguyện ý làm như vậy chứ? Hy sinh mấy trăm năm sinh mệnh đổi lại một bộ áo giáp kiếm sĩ sử dụng, cho dù ma pháp sư điên rồi cũng sẽ không làm vậy. Sarin không dám do dự, lấy ra một bộ ma hạch đặc thù lấy được từ thần phạt địa ngục ném vào trong thủy diễm. Bộ ma hạch này tự nhiên hình thành ma pháp trận khảm vào trong áo giáp bắt đầu sinh trưởng phù văn ma pháp, động tác hấp thu sinh mệnh lực của Sarin cũng chậm lại. Sarin mắt thấy tay trái của mình dần khô quắt lại, giống như lần trước biến thành da bọc xương, giống như tay của vong linh vậy. Cũng may áo giáp có linh tính này sau khi hấp thu đến một trình độ nhất định liền đình chỉ tiếp tục hấp thu lực lượng trên người Sarin. Lẳng lặng lơ lửng trong thủy diễm, không trách sư phụ cảnh cáo mình không nên tùy tiện dùng thủy diễm luyện chế trang bị cường đại. Nếu mình là ma đạo sĩ cấp 7, vừa rồi có thể tùy thời đình chỉ luyện chế áo giáp. May mắn áo giáp này không phải hung khí gì, nếu không mình bị hút khô toàn bộ cũng không thỏa mãn được nhu cầu của bộ giáp này. Tieta nhìn thấy biến hóa tay trái của Sarin, cả kinh kêu một tiếng. Sarin chậm rãi thu hồi thủy diễm, cảm giác ma huyền biến mất hơn một nửa. Nhiều ma huyền như vậy biến mất chỉ sợ thời gian 3 tháng căn bản không bổ sung lại được. Sarin hiếm thấy cười khổ một tiếng nói với Tieta, không sao, áo giáp này thật sự ra ngoài dự kiến của ta. Mặc vào thử xem, một tia thủy diễm cuối cùng tắt đi, nhiệt độ trên áo giáp cũng cao lên, không có thủy diễm duy trì trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tay ngươi, nửa năm có thể phải thời gian một năm, cô đừng sợ, lúc trước không phải từng trải qua sao? Trong lòng Sarin biết nguyên nhân là do mình đưa đá thứ nguyên vào trong áo giáp hấp thu sinh mệnh lực mới có thể nhiều như vậy. Tuy nhiên chuyện này cũng có chỗ tốt, về sau lúc thần thuật trên áo giáp bị kích phát sẽ không cần trực tiếp mượn thần tính trong tay trái của mình. Bộ áo giáp của tự nhiên nữ thần này tổng cộng dung nhập 12 viên đá thứ nguyên. Trong những viên đá thứ nguyên này hiện tại tràn đầy sinh mệnh lực, bản thân áo giáp trở thành một vật chứa có thể cung cấp hết thảy thần thuật cần cho Tieta. Có chút mất nhiều hơn được, sớm biết là kết quả này, mình liền chờ thêm một chút. Chờ sau khi ma pháp sư của đảo Seager tới, chính mình cũng không sợ sức chiến đấu giảm xuống. Hiện tại Tieta ngược lại đề cao năng lực chiến đấu, sức chiến đấu của mình lại trực tiếp giảm xuống hơn một nửa, ngay cả thủy tinh chỉ sợ đều không thi triển ra được. May mắn ma huyền của mình vốn nhiều gấp đôi pháp sư cung cấp, nếu không vấn đề liền nghiêm trọng. Sarin, Tieta tự nhiên biết thương thế của Sarin có thể khôi phục nhưng nàng vẫn cảm giác đau lòng, không tự chủ cầm tay trái khô quắt của Sarin, nhẹ nhàng thổi hơi. Ta nói không việc gì, cô mau mặc bộ áo giáp này vào. Tieta gật gật đầu, Sarin không thúc giục nàng, nàng cũng phải mặc quần áo. Bởi vì luyện chế bộ giáp này đã mất hơn 3 ngày, nàng ở bên cạnh ngủ vài lần, bị chắn ở một bên giường, không thể đi lấy quần áo càng không thể rời đi. Áo giáp bình thường cần binh lính phụ trợ giúp chiến sĩ mặc, áo giáp ma pháp tự nhiên không có vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin trợ giúp Tieta mặc áo giáp, trong miệng Tieta thấp giọng niệm tụng thần văn Sarin truyền thụ cho nàng. Áo giáp chấn động nhỏ không thể phát giác một chút sốt dục dán sát lên người nàng. Cạch, cạch, cạch, các khớp của áo giáp tự nhiên di chuyển phối hợp cùng thân thể Tieta. Tài liệu rót vào áo giáp này ít nhất tới hơn ngàn cân, mặc ở trên người trọng lượng mới chỉ mười mấy cân. 12 viên đá thứ nguyên chia sẻ đại bộ phận lực lượng, cho dù công kích bên ngoài cũng sẽ bị 12 khối đá thứ nguyên gánh chịu một phần. Cho nên áo giáp mặc dù chất liệu không phải cường đại nhất thì lực phòng ngự cũng sẽ không thấp hơn quang huy thần khải của giáo đình. Sarin thấy Tieta sau khi mặc áo giáp được áo giáp chấp nhận, lúc này mới yên tâm. Có tiền thật là tốt, nếu không phải mình có được đá thứ nguyên cũng không có khả năng luyện thành áo giáp. Chọn bộ áo giáp mặc trên người Tieta làm cho trong người Tieta xuất hiện lực lượng nói không nên lời. Lực lượng này tuy rằng tới từ áo giáp lại hòa cùng một thể với bản thân Tieta. Loại trang bị ma pháp này bình thường được gọi là thánh khí hoặc là bán thần khí. Sarin biết mình không có năng lực luyện chế bán thần khí, dù là luyện chế thánh khí đều có chút vấn đề. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều thứ là tiền có thể mua được. Sự giàu có của Jason làm cho Sarin chiếm tiện nghi. Chất liệu áo giáp này hoàn mỹ như thế bởi vì gia nhập đá thứ nguyên, lại có không gian tăng lên, trở thành bán thần khí chỉ là vấn đề thời gian. Vì Tieta cũng coi như đáng giá. Chủ nhân, cách chương.